Audian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tập trung dưới bãi đỗ xe ngầm. Thường ngày, nơi đây rất vắng vẻ và mờ tối. Hôm nay, nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Trên đèn xe trước hai bên xe tải, phát hiện hai tổ ký tự và con số. Trên đèn xe bên trái là XC-XK02. Trên đèn xe bên phải là 917013. Ký tự và số hiệu này đều có màu đen, thể chữ cực nhỏ, dường như dùng bút ký tên ngòi nhỏ để viết lên. Sau khi dùng phương thức chụp ảnh lưu lại ký tự và số liệu, nhân viên khám nghiệm hiện trường tháo đèn xe xuống, chuẩn bị lấy về để khám nghiệm kỹ hơn. Phương Mộc đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn các nhân viên khám nghiệm bận rộn, sắc mặt rất bình tĩnh. Kỳ thật trong đầu anh đã hình thành những suy nghĩ sâu xa. Trong án mạng tiểu khu Phú Dân, dưới túi nước có một chuỗi ký tự và số liệu thần bí. Một giấy mã hóa cùng loại cũng lại xuất hiện trên chiếc xe này. Đây là một sự trùng hợp hay là một đầu mối ẩn của vụ án? Nếu như hung thủ cố ý lưu lại, như vậy chuỗi mã hóa này có hàm ý như thế nào? Hung thủ phơi bày chuỗi mã hóa này có ý đồ gì? Hung thủ đã đánh số nạn nhân? Khả năng này không lớn. Cho tới giờ, hung thủ chỉ phạm án 3 lần. Cho dù muốn đánh số, chỉ có thể là một hàng các con số. Muốn chỉ mục tiêu kế tiếp, khả năng này cũng không lớn. Mục tiêu hung thủ lựa chọn chủ yếu quyết định bởi độ chú ý của truyền thông đối với tin tức sự kiện nào đó. Đây là xác suất ít ỏi không thể dự đoán. Rất nhanh, Phương Mộc ý thức được rằng phỏng đoán của mình là vô nghĩa. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là mau chóng xác định chuỗi mã hóa này có trùng khớp chỗ nào hay không. Nửa giờ sau, bà vợ quá của Ngô Triệu Quang vội vã chạy tới phân cục. Đối với ký tự và số liệu này, chị không hề có ấn tượng. Hơn nữa, sau khi trải qua nhận dạng, chị khẳng định với Phương Mộc bút tích này không phải là của Ngô Triệu Quang. Nếu không phải của Ngô Triệu Quang và người nhà ghi lên, vậy khả năng lớn nhất chính là của hung thủ. Mễ Nam nãy giờ đứng bên cạnh một mực im lặng. Cô nhấc điện thoại trực tiếp gọi cho đại đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông. Sau khi tìm được người phụ trách hôm xảy ra vụ cháy, Mễ Nam hỏi vài câu, sau đó xách hộp dấu chân lên nói với Phương Mộc: đến bãi đỗ xe thôi. Triệu Quang có một dụng cụ đòn bẩy để dỡ bánh xe. Suy luận của Mễ Nam đưa ra là nếu có người viết xuống ký tự và số liệu này ở đèn trước thì người viết phải ngồi xổm xuống trước đầu xe. Vào ngày phát sinh án, trời vừa đổ một trận mưa, vị trí xe tải đậu là một vùng bùn lầy. Dấu chân người viết hẳn sẽ có trên mặt đất bùn. Khi vụ án phát sinh, khu vực hoạt động của người xem xét xe chủ yếu tập trung ở sườn sau xe và sườn bên ghế điều khiển. Dấu chân phía trước đầu xe có lẽ vẫn được bảo lưu. Như vậy, xe cứu hỏa từ phía sau đâm vào xe tải, phía trước quay vòng sang sau, hoa văn của bánh xe có khả năng sẽ được khảm xuống mặt đất bùn. Khi cảnh sát tạm giữ chiếc xe tải này xem như một vật chứng, để tránh phá hỏng một lượng nhỏ vật chứng trên xe, đã dùng cách treo xe tải lên trên xe kéo, trực tiếp chuyển tới bãi đỗ xe. Nói cách khác, khối bùn này có khả năng còn được bảo lưu giữa hoa văn của bánh xe chưa bị rơi ra. Trong khối bùn này có thể bao gồm dấu chân của người viết, có lẽ có thể cung cấp một ít đầu mối cho vụ án. Phân tích của Mễ Nam rất xuất sắc. Phương Mộc có chút hưng phấn. Khi anh trở về bãi đỗ xe, vội vàng chú ý đến bánh xe, nhưng anh không khỏi thất vọng hỏi: em khẳng định là có thể lấy dấu chân từ đây sao? Phương Mộc chỉ hoa văn trên bánh xe, các khe hở chỉ có khoảng cách chưa đầy 2 mm. Cứ làm theo lời em đi, đừng hỏi tại sao. Dựa theo chỉ dẫn của cô, Phương Mộc cùng 3 đồng sự khác dùng dụng cụ đòn bẩy đội xe lên, sau đó đem hai bánh trước cẩn thận tháo xuống, đặt ngang trên hộp dấu chân. Mễ Nam nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận quan sát bánh xe. Quả thật, đúng như lời cô nói, phiến bùn có tính dính rất mạnh. Trong hoa văn bánh xe khảm vào không ít khối bùn, có nhiều chỗ thậm chí gắn thành mảng. Nhưng Phương Mộc vẫn cảm thấy khả năng từ đó lấy ra được dấu chân là rất ít. Mễ Nam không tỏ ra biểu cảm làm mừng hay lo. Cô đứng lên, phủi phủi tay, nói Phương Mộc và các đồng sự khác nâng bánh xe đến phòng giấu chân, còn nhiều lần nhấn mạnh không được lăn nó, tránh sự va chạm. Nâng chiếc bánh xe nặng nề từ bãi đỗ xe ngầm đến phòng giấu chân ở lầu 4. Mặc dù có thang máy, bốn nam nhân vẫn mệt rã rời, người đầy mồ hôi. Ba đồng sự khác sau khi thở hổn hển lần lượt cáo từ. Phương Mộc vẫn lưu lại. Anh cảm thấy rất tò mò, muốn hỏi mấy nam định làm gì. Cô đang thỉnh thoảng dùng nhíp gắp đá vụn trong khối bùn ra. Phương Mộc cũng sáp đến gần nhìn, còn học theo mấy nam đưa tay sờ khối bùn. Bị mấy nam không chút khách khí gạt tay ra, hơi gắt nhẹ. Anh ở đây cũng không giúp được gì, đi về trước đi. Có tin tức gì em sẽ lập tức thông báo cho anh. Phương Mộc xoa mu bàn tay bị đánh, suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi thêm một câu. Rốt cuộc, em muốn tìm thứ gì? Mấy nam không trả lời, chỉ nở một nụ cười rất thần bí. Tâm tình của hắn hôm nay khá tốt. Nữ phục vụ phàn nàn đến lần thứ tư, nhóc béo kia lại đoạt miếng khoai tây trong đĩa của khách. Hắn vẫn lộ ra vẻ mặt mỉm cười, chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phát ra những thán từ như: ai chà, thật là... Cuối cùng, hắn nhìn nhóc béo ngồi ở trong góc, lấy tay cầm bánh phô mát nhét vào trong miệng, có chút chân thành nói với nữ phục vụ: vậy làm sao bây giờ, cô thông cảm cho nó đi. Hắn dùng tay để cạnh đầu mình vẽ mấy vòng rồi nói tiếp: ở chỗ này của nó dùng không được tốt, cô cũng đừng chấp nhặt nó làm gì. Nữ phục vụ ngậm miệng không nói gì, sau đó vui vẻ xin ông chủ cho phép cô về sớm trước nửa tiếng. Trong quán chỉ còn lại hai bàn khách, đều là tình lữ đến đây để hẹn hò. Tách cà phê trước mặt bọn họ đã thấy đáy. Hắn suy nghĩ một chút, lại đun một ấm cà phê lớn miễn phí rót tiếp cho bọn họ. Trong tiếng cảm tạ của nhóm tình lữ, hắn trở lại quầy rượu, vừa trông chừng ấm cà phê đang tỏa hương bốn phía, vừa đọc ký tờ báo cùng ngày. Trong quán rất yên tĩnh, ngoại trừ nhóm tình lữ đang khe khẽ thì thầm ra, chỉ có nhóc béo thỉnh thoảng phát ra tiếng ê a, khóe miệng bé còn lưu lại vụn bánh ngọt, trên tay cầm một chiếc xe đồ chơi xoay đến xoay đi. Trong thế giới của chính hắn, năng lực của hắn là vô hạn, là chúa tể của vạn vật. Bóng đêm rất đúng hẹn, nhanh chóng buông xuống. Những cửa hàng nhỏ trên đường theo thứ tự dần sáng đèn. Mùi dầu chiên cùng mùi nướng thức ăn từ đâu đó thoảng đến. Hắn nhướng nhướng mày, đứng dậy đóng cửa tiệm. Cánh cửa đem mùi khói và những tiếng ồn ào chặn đứng bên ngoài. Con phố này nằm ở bên ngoài trường đại học, ngay sát trường đại học sư phạm thành phố C. Mỗi ngày, sinh viên đại học đi dạo đến đây nhiều vô kể. Đủ các loại cửa hàng đồ ăn nhanh và quà vặt trải rộng khắp phố. Những quán cà phê và tiệm sách cũng không thiếu. Việc cạnh tranh cũng có chút kịch liệt. Nhưng trong mắt những đồng nghiệp và hội sinh viên, hắn là một chủ quán rất cổ quái. Trong quán của hắn không bán bữa chính, chỉ có cà phê và một ít thức ăn nhẹ. Điều đó làm mất đi rất nhiều cơ hội kiếm lời. Bên cạnh đó, khác với những cửa hàng buôn bán suốt đêm, cứ khoảng 10 giờ 30 phút tối, hắn sẽ đóng cửa quán. Nhưng trong một thời gian dài, quán của hắn vẫn có một lượng khách quen thường xuyên ghé thăm, cũng chính bởi cái khí chất của quán này. Ven tường là một dãy giá sách, hương cà phê nồng đậm, quán sạch sẽ, ông chủ trầm mặc nhưng ôn hòa. Đối với cuộc sống ồn ào và trần tục bên ngoài kia, nơi này giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, có thể hưởng thụ sự yên tĩnh. Nhưng cà phê và điểm tâm ngọt không thể làm cơm ăn, giống như tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Tới gần 7 giờ, khách ở hai bàn cuối cùng nối nhau rời đi, đến một loạt quán ăn nhanh đối diện. Hắn buông tờ báo xuống, thu dọn cốc cà phê và chén đĩa, sau đó rửa sạch sẽ treo trên giá. Nhóc béo đang chơi đùa, hắn đi đến gần vỗ vỗ đầu nhóc béo. Thằng bé không có chút phản ứng nào, dồn sức chú ý trên món đồ trong tay. Hắn cười cười, đứng dậy châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng đi tới cửa kính bằng thủy tinh, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Khoảng thời gian này là lúc con phố náo nhiệt nhất. đủ các loại hàng rong chen đầy ngã tư vốn đã chật hẹp. Tiếng giao hàng liên tục không ngớt. Các sinh viên đại học đeo cặp sách, mang theo ly nước, mua đồ ăn vặt và các loại thương phẩm nhỏ, thỉnh thoảng cò kè mặc cả. Các cô gái vừa mua được kẹp tóc đính ngay lên tóc để cho bạn cùng đi đánh giá xấu đẹp. Bạn trai thì lại khẩn trương nhìn giá cả, còn phải làm bộ ra vẻ ung dung chấn định. Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác vui vẻ, dường như rất muốn dấn thân vào cuộc sống khoan khoái tràn ngập màu sắc này. Nhưng cửa thủy tinh trước mặt lại phản chiếu cảnh quan bên trong quán. Gần góc đông bắc của chiếc bàn có một chiếc biển để bàn đặt trước hết sức bắt mắt. Tim của hắn trong nháy mắt liền lạnh xuống. Vứt đầu lọc thuốc, hắn chậm rãi đi tới trước bàn, ngồi xuống, lấy tay nâng má, yên lặng nhìn biển hiệu. Nó được đặt ở đây đã lâu lắm. Hắn cầm lấy nó, trên mặt bàn phủ một lớp bụi mờ có dấu vết nhợt nhạt. Hắn rút giấy ăn ra, lau sạch mặt bàn, rồi lại đặt biển hiệu trở về chỗ cũ. Cô gái trong quán từng hỏi hắn rất nhiều lần, ai là người đã đặt trước bàn này, tại sao vẫn chưa đến? Hắn chỉ cười cười không trả lời. Cho dù ngay cả khi trong quán cà phê không còn một chỗ trống để ngồi, hắn cũng không cho phép người khách nào chiếm dụng cái bàn nọ. Bởi đây là cái bàn mà cô đã đặt trước. Hắn luôn nghĩ sẽ có một ngày cô vẫn có thể như ban đầu gặp mặt, đẩy cánh cửa thủy tinh, thản nhiên cười với hắn, sau đó gọi một tách cà phê, ngồi xuống chiếc bàn kia lẳng lặng đọc sách. Dần dần qua tìm hiểu, hắn biết cô làm thêm tại thư viện, đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cũng giống như hắn, cô không cha không mẹ. Trong thành phố này, cô không có một nơi để nương tựa. Không gì có thể ngăn cản hai trái tim họ chậm rãi dựa vào nhau. Trong 30 năm sóng gió cuộc đời hắn trước đó, đoạn cuộc sống này là một khoảng thời gian bình thản hiếm hoi. Bọn họ cũng giống như những đôi nam nữ đang yêu này, nhỏ bé mà ngọt ngào. Có nhiều lúc, hắn cảm thấy cô như một thanh kiếm sắc bén, chẻ nát cái xác bên ngoài của hắn, đâm thẳng vào nội tâm mềm mại. Cô dẫn dắt hắn nghĩ lại những chuyện đã qua, cuối cùng hiểu rõ, thậm chí tin tưởng vững chắc. Sau một lần tình ái triền miên, cô nâng khuôn mặt mồ hôi đầm đìa của hắn lên, yên lặng nhìn hắn hỏi. Nói cho em biết, anh là loại người gì? Sau một thoáng tranh đấu, hắn đem toàn bộ bí mật của mình kể ra. Sau khi nghe xong, cô ôm ghì lấy thân thể lạnh lẽo của hắn vào ngực. Anh đã làm đúng. Anh có quyền hạn này. Trên thế giới này, không ai có thể vô duyên vô cớ mà làm thương tổn một người khác. Hắn đột nhiên khóc lớn. Nhiều năm như vậy, chỉ vì sinh tồn mà hắn nhẫn nại, lẩn trốn như con chó. Có phải chỉ để có một lồng ngực ấm áp như thế này không? Anh là thần của em. Sau 8 giờ, trong quán lại có vài tốp khách lục tục tới. Hắn vẫn như trước, đắm chìm trong ký ức khó có thể tự kiềm chế, vô tâm tiếp đái bọn họ. Sau khi bưng cà phê và vài món điểm tâm ngọt lên, mặc cho bọn họ thoải mái trò chuyện, hắn trốn sau quầy, hờ hứng lật xem sổ sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài cửa hút một điếu. Vừa qua 10 giờ, hắn lập tức treo bảng đóng cửa. Các khách hàng cũ đều hiểu rõ thói quen của hắn, liền tính tiền rồi rời đi. Lúc này, nhóc béo đang ngủ quên ở góc tường, bị cơn đói đánh thức, oa oa kêu to, từ tay vịn ghế bỏ xuống. Hắn tắt hết đèn trong quán, nắm bàn tay phải, chỉ có hai ngón của nhóc béo, chậm rãi đi lên lầu. Ăn xong bữa cơm tối đơn giản, bé trai béo lại chui lên giường xem tivi, đùa nghịch món đồ chơi. Rất nhanh, đã lại lặng yên không một tiếng động. Khi hắn rửa bát xong, dọn dẹp đâu ra đấy, bé trai béo đã nghiêng đầu, nằm im trên giường say sưa ngủ. Hắn kéo chăn đắp cho bé trai béo, sau đó đứng dậy, lặng lẽ đi xuống lầu. Bật một khoảng đèn trần nho nhỏ, hắn dò xét khắp quán một vòng. Sau khi xác nhận, tất cả các cửa sổ đều đã khóa kỹ, mới chậm rãi đi tới sau quầy, đưa tay mở máy tính ra. Sau khi kết nối Internet, mở một website và diễn đàn thường xuyên xem. Hắn lật từng trang, chuột trong tay vang lên lách tách. Rất nhanh, hắn ý thức được sự chú ý của mình không ở trang mạng này, bởi vì cái bàn kia khiến cho hắn không thể chú tâm được. Hắn vô thức nhìn về góc đông bắc. Trên cái bàn ẩn mình trong góc tối, chỉ có cái biển để bàn màu trắng trên đó là mơ hồ có thể phân biệt được, dường như đang yên lặng nhìn lại hắn. Tất cả những việc này vốn dĩ có thể không cần như vậy. Trái tim của hắn bỗng mãnh liệt nhảy dựng lên. Dường như không cần nghĩ ngợi thêm, hắn khom thắt lưng xuống, nhấc tấm thảm lên. Dưới tấm thảm là một cánh cửa gỗ kiểu trượt. Hắn đưa tay móc trụ tay nắm, dùng sức kéo lên. Một cửa động hình vuông tối om lặng lẽ xuất hiện dưới chân. Hắn dò dẫm một chút. Sau khi dẫm lên cầu thang gỗ kiên cố, cẩn thận nghiêng người đi xuống. Sau khi đếm nhẩm trong đầu tới năm, hắn vươn tay trái sờ soạng trên vách tường. Rất nhanh liền chạm được chốt mở đèn. Ngay sau đó, cả tầng hầm tối tăm chật hẹp được ngọn đèn vàng ấm áp soi đầy. Hắn nhảy xuống hai bậc thang còn lại, đứng trong tầng hầm quét mắt một vòng. Tầng hầm chỉ có hơn 20 mét vuông. Trần nhà, mặt đất và vách tường đều được đúc bằng xi măng vuông vức. Bên bốn bức tường đều đặt giá hàng hóa bằng sắt. Các hộp lớn nhỏ đặt bên trên, bên ngoài phủ một màn vải màu lam sẫm dày và chắc, nhìn qua rất sạch sẽ ngăn nắp. Hắn đi thẳng đến sườn bắc tầng hầm. Sau khi chuyển giá hàng hóa ra, một cánh cửa sắt xuất hiện trên vách tường. Hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa, mở khóa trên cánh cửa. Bên mép cửa sắt đều phủ một lớp xốp mỏng. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, không một tiếng động. Một thứ mùi cổ quái phả vào mặt. Hắn thò nửa người vào, đưa tay lục lọi trên vách tường. Rất nhanh, trong phòng ngăn nho nhỏ này cũng tràn ngập ánh đèn. Phòng ngăn chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, bốn bức tường được lót gạch men sứ. Mặc dù đã cũ nát, nhưng so với gian bên ngoài có phần đẹp đẽ hơn một chút. Bên trong phòng ngăn có thiết kế rất đơn giản. Góc tường một bên là một giường lò xo. Phía trên bày một thùng dụng cụ nhựa. Trên mặt đất một bên khác đặt chỉnh tề một vài tấm ván gỗ. Lúc đầu, hắn không chút do dự mua quán này. Chính là vừa ý không gian riêng tư nho nhỏ này. Chủ quán trước kia không e dè tự khai. Trước khi bức tường đại học được xây lên, nơi này là một tiệm massage chân. Nói trắng ra là một tụ điểm mại dâm. Trên mặt đất là massage chân, giá cả thương lượng xong thì xuống tầng hầm làm việc. Nếu khách yêu cầu, phòng ngăn bên trong còn có thể tắm bồn uyên ương. Mặc dù mánh khóe xấu xa này khiến cho hắn buồn nôn, nhưng hắn vẫn thích nơi này. Càng là nơi kín đáo âm u, càng khiến cho hắn cảm thấy an toàn. Phòng ngăn nho nhỏ này dường như có thể xếp gọn bí mật và hồi ức của hắn. Sau khi tiếp nhận mặt bằng cửa hàng, hắn tháo vách ngăn gỗ trong tầng hầm, đem nó sửa lại thành nhà kho. Phòng ngăn bên trong chỉ khử trùng, vẫn duy trì nguyên trạng như cũ. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn lại vào trong phòng ngăn này ngồi chốc lát, tận hưởng cảm giác rời xa nhân gian. Loại yên tĩnh hoàn toàn tách biệt này khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn hít hít mũi, trên mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn nhấc chân đi về phía những tấm ván gỗ. Khoảng cách càng rút ngắn, thứ mùi cổ quái này càng phát ra nồng nặc. Khi hắn đi tới bên cạnh tấm ván gỗ, ngồi xổm người xuống, hai mắt bị kích thích đến nỗi nước mắt giàn giụa. Hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt, đưa tay mở những tấm ván gỗ ra. Một cái bồn dài hơn 3 thước, sâu hơn 1 thước lộ ra. Trong chất lỏng đục ngầu, một thân thể người đã biến đen sưng tấy, mặt hướng xuống dưới, tứ chi mở rộng, im ỉm chìm nổi. Hắn ngồi xổm ngay bên cạnh, mải mê nhìn nó vài phút, lấy từ góc tường một cái móc sắt, dùng móc móc lấy cổ sau của thi thể, sau đó kéo nó ra. Thi thể được ngâm qua dung dịch phóc môn, trông có vẻ dị thường và nặng nề. Hắn dồn hết sức, cũng chỉ có thể kéo nó tới bên mép. Việc này dường như đã làm tăng thêm lửa giận trong lòng hắn. Hắn thở hồng hộc, nhấc chân đá qua. Đầu thi thể bị đá xoay hướng sang một bên, mái tóc ướt sũng văng lên bọt nước. Hắn tựa trên tường, thở dốc trong chốc lát, rồi nhấc chân đi tới trước chiếc giường, rút một cái xích sắt mắc ở đầu giường lên, lại đi vòng đến bên cạnh thi thể. Dung dịch trên thi thể chảy xuôi xuống mặt đất, dưới ngọn đèn chiếu rọi phản ra một bóng sáng ảm đạm. Phần ngoài của thi thể lộ ra nhiều chỗ tổn hại, thậm chí còn lộ ra đầu khớp xương trắng vàng. Hắn đứng thẳng người, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Hắn giơ cao chiếc xích sắt nặng nề, hung hăng đánh mạnh vào lưng thi thể. Trên lớp da sưng tấy lập tức vỡ ra một đường nứt toạc, không có máu, chỉ thấy các cơ quan khác của thi thể trắng bệch lòi ra. Hành hạ thi thể dường như khiến hắn càng thêm hưng phấn. Chiếc xích sắt trong tay dần dần siết chặt hơn. Kẻ thụ hình bất lực quỳ rạp trên mặt đất, thân thể không chút huyết sắc, theo từng đợt quật chỉ thỉnh thoảng rung động. Thứ mùi gai muối kia lại tràn ra, tràn ngập không khí trong mật thất. Mới sáng sớm, Phương Mộc nhận được điện thoại của Mễ Nam. Cô bảo anh đến phân cục một chuyến. Phương Mộc lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy tới, liền gặp Dương Ngọc Vũ đang đứng trước phòng giấu chân. Dương Ngọc Vũ cảm thấy có chút khó xử, tay phải vô thức giấu về phía sau. Nhưng sau khi Phương Mộc nhìn qua, Dương Ngọc Vũ lại giơ tay phải ra, trong tay anh ta mang theo một phần ăn sáng KFC. Phương Mộc rời ánh mắt, đưa tay gõ gõ cửa, thuận tiện hỏi: "Chưa ăn sáng à?" "Mua cho mấy Nam. Cả đêm hôm qua cô ấy làm việc ở đây, anh không biết sao?" Vừa dứt lời, anh ta liền đẩy cửa bước vào. Mễ Nam nhìn hai người chào hỏi, không tỏ ra vẻ bất ngờ nào, tiếp nhận bữa sáng trong tay Dương Học Phú, hướng Phương Mộc chỉ vài phần văn kiện photo đặt trên bàn làm việc, ý bảo anh tự xem. Trên văn kiện photo là một vài hoa văn không hề có quy tắc, phía trên được ký hiệu số thứ tự và kích thước. Phương Mộc cẩn thận phân biệt trong chốc lát, phát hiện mấy chỗ hoa văn này và dấu chân không trọn vẹn lấy trong vụ án mạng tiểu khu Phú Dân rất giống nhau. Chỉ có điều, hoa văn hình chữ đại này có phần đầu không lớn lắm, hơn nữa còn có độ biến dạng tương đối. Anh cảm thấy có chút thất vọng, chỉ vào hoa văn hỏi: "Điều này có thể chứng minh cái gì?" Mễ Nam cầm miếng hamburger còn thừa trong tay, nhét nốt vào trong miệng, vừa muốn mở miệng nói đã bị nghẹn nín, phải đấm đấm ngực. Dương Ngọc Vũ vội đem sữa đậu nành đưa cho cô, đồng thời bất mãn nói với Phương Mộc: "Tốt xấu gì người ta cũng đã bận bịu cả đêm, anh nói chuyện khách khí một chút được không?" Phương Mộc bỗng cảm thấy mình có chút quá đáng. Anh nhìn Dương Ngọc Vũ vỗ lưng cho Mễ Nam, trong bụng càng nổi lên một niềm ghen tuông. Vài lần cũng muốn chạy đến hỗ trợ, nhưng đều miễn cưỡng nhịn xuống. Mễ Nam lại cảm thấy không tự nhiên, sau khi được Dương Ngọc Vũ vỗ vỗ vài cái liền tránh né. Đợi hô hấp bình ổn lại một chút, cô trình bày sơ bộ thông tin thu thập được. Trong hai bánh trước của xe tải, Mễ Nam đã lấy ra vài khối bùn, trải qua quá trình giám định đã tìm được mấy chỗ hoa văn hình chữ đại. Khối bùn này đều khảm trong đó hoa văn dọc và nghiêng. Qua đẻ ép và nghiền nén, hoa văn chữ đại này đã xảy ra biến dạng. Chỉ trong một khối bùn lớn dính ở mặt bên bánh xe là có một vài cái tương đối rõ ràng. Loại công tác giám định này cần dùng đến một lượng lớn thời gian và tinh lực, hơn nữa cũng yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, Phương Mộc càng cảm thấy thái độ của mình vừa rồi đối với Mễ Nam không công bằng. Anh áy náy nở một nụ cười thật ôn hòa, gật đầu nói với Mễ Nam: "Cảm ơn em, vất vả cho em rồi." Mễ Nam cười nhạt: "Em biết anh đang nghĩ gì. Dấu vết này về căn bản không thể xem như chứng cứ, em cũng không mong đợi sẽ phát hiện được gì." Phương Mộc có chút khó hiểu lại hỏi: "Vậy tại sao em phải làm nhiều công tác tốn công như vậy?" Mễ Nam thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Để nghiệm chứng một giả thiết của em." Phương Mộc và Dương Ngọc Vũ đồng thời cảm thấy hứng thú và ngạc nhiên. Cả hai cùng hỏi: Em nói thử xem. Em cảm thấy ở hiện trường phạm tội còn có một người khác từng xuất hiện. Dưới cách nhìn của Mễ Nam, miêu tả trước đó của cảnh sát đối với hung thủ đều nghĩ rằng chỉ có một mình hắn gây án. Đồng thời, việc hiện trường gây án không để lại dấu vết gì cũng nói lên hung thủ là một người cực kỳ cẩn thận chu đáo, có lối suy nghĩ rõ ràng, năng lực phản điều tra mạnh. Nhưng ở hiện trường vụ án mạng trường trung học số 47 đã lấy ra được nửa dấu chân không trọn vẹn. Nghi vấn hung thủ sau khi gây án đã mang một đôi giày vải hiệu Converse, cũng có khả năng là hàng nhái. Đây dường như không hợp với tính cách của hung thủ. Nếu cho rằng, cho dù hung thủ có cẩn thận đến mấy, cũng xảy ra sơ sót. Ở hiện trường thứ hai của vụ án mạng kế tiếp, đều phát hiện dấu vết của hoa văn đế giày vải. Với kỹ năng phạm tội không ngừng hoàn thiện của hắn, khả năng hắn lưu lại dấu vết là rất ít. Điều này đặt ra một nghi vấn. Thật sự, chỉ có một người ở hiện trường hay sao? Ý của em là... Dương Ngọc Vũ trầm tư trong chốc lát rồi hỏi. Có hai người hợp tác gây án sao? Không đâu. Nếu như là anh sẽ chọn một đồng bọn cầu thả như vậy sao? Vậy thì thật kỳ quái. Hai người, người trước người sau đi tới hiện trường, không quen nhau, sao lại có thể vô lý như vậy được? Sắc mặt Mễ Nam bỗng ửng đỏ, rũ mắt xuống nói. Em cũng không có cách nào giải thích điểm này, cho nên việc này chỉ có thể xem như một giả thiết của em. Nhưng em nghĩ rằng người viết chữ trên đèn xe có thể không phải là hung thủ. Phương Mộc và Dương Học Vũ vội vã hỏi, tại sao? Chiếc xe tải dùng chìa khóa của nạn nhân lái, chứng tỏ hung thủ vào nhà trước, sau khi khống chế nạn nhân mới có thể lấy được chìa khóa. Em nghĩ khả năng hung thủ đi vòng vèo nhiều lần là không lớn, bởi vì như vậy sẽ rất mạo hiểm, dễ bị người khác phát giác. Cho nên sau khi phóng hỏa xong, hắn mới xuống lầu, lái xe tải đậu trên đường xe cứu hỏa. Lúc này, lửa đã bắt đầu thiêu cháy hiện trường. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đó mới đúng. Nếu nhất định phải lưu lại dòng chữ này, tại sao không trực tiếp viết trong xe? Trái lại, lại muốn xuống xe, rồi viết trên đèn xe phiền toái như vậy. Mặt khác, chúng ta nghi rằng hung thủ đeo bao chân, cho nên ở trong xe không phát hiện dấu chân nào. Mà trên mặt đất bùn trước xe lại có một cái. Anh nghĩ xem, hắn sẽ tháo bao chân xuống, rồi mới xuống xe viết chữ sao? Dương Ngọc Vũ liên tục gật đầu. Phương Mộc cũng hiểu phân tích của Mễ Nam rất có lý, nhưng kết luận thì không thể tưởng tượng nổi. Hai người không hề có sự liên lạc trước, lần lượt đi tới hiện trường. Sau khi hung thủ đậu xe tải trên đường xe cứu hỏa, một người khác ngồi xổm trước đèn xe viết một tổ mã hóa. Rốt cục là hắn muốn làm gì? Nếu suy đoán của Mễ Nam là đúng, vậy người viết trên túi nước trong án mạng tiểu khu Phú Dân có thể cùng một người hay không? Bất chợt, Phương Mộc nghĩ đến một chuyện. Trong án mạng trường trung học số 47 có để lại loại mã hóa tương tự hay không? Anh vội vã quay về hướng Mễ Nam và Dương Học Vũ nói, chờ tôi một chút. Rồi vội vã chạy ra ngoài. Phương Mộc muốn đến xem xét vật chứng của vụ án mạng trường trung học số 47 được cất giữ trong phòng vật chứng ở lầu 3. Sau khi đi dọc theo hành lang, vừa chuyển đến khúc ngoặt cầu thang lầu 3, bỗng có một bóng người xông đến, túm chặt lấy cổ Phương Mộc. Dương Học Vũ đang theo đuôi phía sau, bỗng hét lên một tiếng kinh hãi, rồi bổ nhào tới hỏi lớn, anh muốn làm gì? Phương Mộc bất thình lình bị tập kích, theo bản năng liền nhấc chân giẫm thẳng lên mu bàn chân đối phương, đồng thời khuỷu tay phải đánh về phía sau. Không ngờ chân anh chỉ đạp vào khoảng không, khuỷu tay phải cũng bị chặn lại. Dương Ngọc Vũ đang muốn tiến lên hỗ trợ, kẻ tập kích đột nhiên cười rộ lên. Thằng nhóc này bản lĩnh tốt đấy. Thanh âm quen thuộc này khiến Phương Mộc vừa mừng vừa sợ, đồng thời cảm thấy lực tay trên cổ mình nới lỏng ra. Anh xoay người hướng phía đối phương, vừa cười vừa chửi, mẹ chứ, anh muốn bóp chết em à? Người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt chính là Thái Vĩ. Dương Ngọc Vũ há hốc mồm nhìn bọn họ ôm nhau tỏ vẻ vui mừng. Phương Mộc quay sang nhìn Dương Ngọc Vũ, rồi quay lại vừa chỉ tay vừa nói với Thái Vĩ, đây là Dương Ngọc Vũ, người của phân cục. Thái Vĩ vừa cười vừa vươn tay ra. Vừa rồi anh bạn này cũng rất sốt ruột, thân thủ có vẻ cũng không tồi. Phương Mộc lại quay sang Dương Học Vũ giới thiệu, đây là Thái Vĩ của thị cục thành phố Di, bạn cũ của tôi. Dương Học Vũ lúc này mới lộ ra một nụ cười, cuống quýt bắt tay Thái Vĩ. Gọi tôi là Tiểu Dương là được rồi. Giới thiệu hai bên xong, Phương Mộc hỏi Thái Vĩ: Sao anh lại tới đây? Có việc gì thế? Dự một cuộc họp. À quên nói cho cậu biết, anh được điều đến phân cục Thiết Đông thành phố C rèn luyện một năm. Cục phó rồi. Phương Mộc bỗng tỏ ra hưng phấn. Nói như vậy, ông anh đã thăng chức rồi đúng không? Nào có, lúc trở về còn phải xem lãnh đạo thế nào đó. Thái Vĩ ngoài miệng tỏ ra khiêm nhường, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết, nhân viên cảnh sát trước khi được thăng lên chức vị quan trọng đều phải đến địa phương rèn luyện. Sau một năm, chức vụ của Thái Vĩ có khả năng chính là cục phó cục công an thành phố Di. Phương Mộc cao hứng nói: Trưa nay nhất định phải ăn bữa cơm với nhau đấy. Thái Vĩ cười nói: Được rồi, họp xong sẽ gọi điện thoại cho cậu. Tôi đi trước nhé. Vừa dứt lời, anh liền đi thẳng đến phòng họp hội nghị ở tầng 5. Phương Mộc cùng Dương Học Vũ xoay người, tiếp tục đi đến phòng vật chứng ở lầu 3. Hai bọn họ nhận lấy tất cả vật chứng của vụ án mạng trường trung học số 47. Dương Học Vũ khó hiểu hỏi: Anh muốn tìm gì? Mã hóa. Phương Mộc lại lấy ra bức ảnh túi nước và đèn xe tải. Có thể cùng loại với cái này. Dưới cách nhìn của Phương Mộc, mặc dù chứng cứ hiện có thể hiện người viết và hung thủ không phải đồng phạm với nhau, nhưng gã hai lần để lại hiện trường giấy mã hóa này có thể cũng sẽ liên quan đến vụ án. Nếu hiện trường vụ án mạng trường trung học số 47 cũng phát hiện mã hóa cùng loại, có thể chứng thật người viết và vụ án có một mối quan hệ rất lớn. Cho dù gã và hung thủ không phải là đồng phạm, nhưng cũng có khả năng gã có quen biết với hung thủ. Quan trọng hơn, gã đã để lại dấu chân và bút tích, trái ngược với sự cẩn thận của hung thủ. Đương nhiên, năng lực phản điều tra của gã có phần kém hơn một bậc. Nếu tìm được người này, sẽ tìm được cửa đột phá trọng yếu của vụ án. Nhưng việc tìm loại mã hóa này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Số lượng vật chứng lớn và tranh ảnh chất đống trên bàn, mắt hai người đã bắt đầu hoa lên. Hơn nữa, lúc ấy Ngụy Minh Quân liều mạng giải đề số học, cố gắng lấy được mật mã két bảo hiểm. Cho nên trên giấy trắng A4 phát hiện ở hiện trường, mọi nơi đều là số liệu và ký tự. Muốn tìm được mã hóa cùng loại này, nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó. Hai người tự phân công nhau. Phương Mộc phụ trách tìm trên giấy A4, Dương Học Vũ phụ trách tìm trên vật chứng và tranh ảnh. Mặc dù thời gian hung thủ cho Ngụy Minh Quân không đủ để ông ta chạy trốn, nhưng cung cấp giấy nháp để tính toán thì lại vừa đủ. Phương Mộc nhìn mấy sấp giấy trắng dày, ước chừng phải được hơn 2 bao, hít một hơi rồi đeo găng tay, kiên nhẫn lật xem từng tờ. Đây không phải công việc có thể tranh thủ làm nhanh. Hơn nữa, Phương Mộc trong khi làm nhớ đến những chữ viết lộn xộn này là dùng máu của nạn nhân để viết. Sau khi trải qua mấy tháng gửi ở đây, các chữ này đã biến thành màu nâu sẫm, nhưng thứ mùi máu tanh vẫn phảng phất chui vào xoang mũi. Cứ cách một lúc, Phương Mộc lại châm một điếu thuốc để xua đi thứ mùi khiến người ta cảm thấy khó chịu kia, cũng có thể làm bản thân tập trung hơn. Chữ viết của Ngụy Minh Quân rất lộn xộn và vặn vẹo, còn có một lượng lớn dấu vết bôi xóa. Có thể suy ra được lúc đó gã đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Có vài hình vẽ dưới số liệu có đường ngang hoặc vòng tròn, chắc là một vài giai đoạn trong quá trình tính toán kết quả. Còn có chữ viết trên giấy nháp chợt biến thô, nét chữ cũng đứt quãng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ máu đã đông lại không thể chảy ra được. Ngụy Minh Quân vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể dùng ngón tay để thay thế. Nhìn thấy những thứ này, tâm tình Phương Mộc càng thêm trầm trọng. Vì để lấy được mật mã, Ngụy Minh Quân cần dụng cụ viết và mực thật tốt. Nhưng thứ mực nọ lại là máu tươi không ngừng chảy ra của chính mình. Tính càng nhanh, máu chảy càng nhiều. Đây là một tuần hoàn chết. Ngụy Minh Quân không có tư cách lựa chọn, càng không có cơ hội để lựa chọn. Công tác của Dương Học Vũ bên kia cũng không được thuận lợi. Anh ta cầm kính phóng đại, dường như dí sát mũi trên bức ảnh, miệng liên tục cảm giảm. Anh chán nản châm một điếu thuốc. Tên Ngụy Minh Quân này cũng thật đầu đất. Chắc chắn ông ta đã nhìn thấy diện mạo của hung thủ, thế mà sắn giấy sắn bút không tả một chút đặc thù của hung thủ. Tốt xấu gì cũng có thể giúp chúng ta phá án. Phương Mộc cười khổ lắc đầu. Trong loại hoàn cảnh kia, cái Ngụy Minh Quân nghĩ đến chỉ có thể mau chóng thoát khỏi cái chết, sinh tồn và báo thù. Lựa chọn đầu tiên của ông ta nhất định sẽ là sinh tồn. Có thể ông ta từng nghĩ tới phải lưu lại di ngôn cuối cùng, nhưng có khi lúc đó hơi thở của ông ta đã trở nên mong manh rồi. Sau 2 giờ, Dương Học Vũ đem vật chứng và hình ảnh trong tay nhìn đi nhìn lại mấy lần, hoàn toàn không có giấy mã hóa nào cả. Anh ta quyết định quay sang trợ giúp Phương Mộc. Nhưng cho đến tận giữa trưa, hai người vẫn không thu hoạch được gì. Không phải số chữ số không đủ, mà là khuyết thiếu ký tự mở đầu. Nhìn số giấy còn thừa lại, Dương Học Vũ uể oải nói: "Tìm người hỗ trợ thôi. Chỉ có hai chúng ta, có khi 2 ngày 2 đêm cũng xem chưa xong đâu." Phương Mộc bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn gọi điện thoại kêu thêm người, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Ở một nhà hàng hải sản gần phân cục, Phương Mộc suy nghĩ một chút, ngoại trừ Thái Vĩ và Dương Học Vũ ra, anh gọi thêm Mễ Nam. Mễ Nam từ chối vài lần, nhưng Phương Mộc kiên trì mời cô đi bằng được, nên Mễ Nam cũng đồng ý đi cùng. Bởi vì trong thời gian công tác, mọi người không ai dám uống rượu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến bầu không khí. Tính ra, Phương Mộc và Thái Vĩ cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp mặt. Họ hào hứng kể cho nhau nghe một chút tình hình gần đây của đối phương. Phương Mộc vẫn như cũ. Thái Vĩ năm ngoái bị thương, lập một công lao hạng nhì, được thăng chức. Đứa con nhỏ cũng đã hơn 1 tuổi. Trong bữa tiệc còn không quên lấy ảnh ra khoe khoang. Chỉ có điều, hai người đều tự hiểu lòng nhau, lảng tránh nói tới vụ án sông ngầm kia. Trong lòng Phương Mộc hiểu rõ, nếu không được Thái Vĩ từ thành phố Di tới hỗ trợ, thế cục sẽ không hoàn mỹ được như thế. Thái Vĩ hoàn toàn không nhắc tới chuyện này. Mặc dù anh hoàn toàn không biết nguyên nhân và cũng không để ý đến hậu quả, không một chút nghi ngờ mà làm theo lời của Phương Mộc. Tình nghĩa trong đó sớm đã vượt qua phạm trù của tình bạn. Thái Vĩ cười trêu chọc Phương Mộc: "Thế nào, thằng nhóc này, ngay cả anh cũng nhận không ra nữa sao? Chạy đi đâu mà như bay vậy?" Phương Mộc cười cười nói: "Đang có một vụ án đặc biệt, em chạy đi xem vật chứng." Thái Vĩ theo thói quen nghề nghiệp lập tức hỏi: "Là loại vụ án gì?" Phương Mộc và Dương Học Vũ liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Dựa theo công tác của tổ chuyên án, công tác điều tra phải được giữ bí mật nghiêm ngặt với bên ngoài. Thái Vĩ cũng hiểu rõ kỷ luật của ngành nên không hề truy hỏi, vỗ vỗ vai Dương Học Vũ nói: "Có chú em này trợ giúp cậu, chuyện phá án không thành vấn đề." Dương Học Vũ nghe thấy hai chữ trợ giúp, cảm thấy có chút mẫn cảm, nhìn qua Mễ Nam dường như muốn tỏ vẻ bản thân mới là một trong những người phụ trách tổ chuyên án. Phương Mộc không để bụng, nhiệt tình tiếp đái mọi người dùng bữa. Mễ Nam vẫn tỏ vẻ mệt mỏi, không có hứng thú ăn uống, rất nhanh đã hạ đũa, lẳng lặng nghe mọi người trò chuyện. Thái Vĩ nghĩ Phương Mộc cố ý gọi cô đến bữa tiệc, chắc chắn không phải là đồng nghiệp đơn thuần, vì thế cũng rất để ý đến cô. Thừa dịp Mễ Nam đi rửa tay, Thái Vĩ nháy mắt ra hiệu hỏi Phương Mộc: "Sao rồi, thằng nhóc nhà cậu cũng có người để ý rồi sao?" Anh hướng bóng lưng Mễ Nam hất hất miệng: "Cô gái này không tồi đâu, anh nói bậy bạ gì thế?" Phương Mộc mặt bỗng đỏ bừng: "Người ta là đồng nghiệp của em, tối hôm qua giúp em giám định đến tận nửa đêm, vốn muốn mời cô ấy ăn cơm, anh mới là người đến ăn chùa đó, hiểu không?" "Cậu tiêu rồi." Thái Vĩ đỉnh đạc châm một điếu thuốc: "Cậu còn nghi ngờ nhãn lực của anh đây sao? Lúc gọi món ăn, cậu vẫn nhìn phản ứng của cô ấy, người ta ngáp một cái, cậu cũng khẩn trương như vậy." Phương Mộc đang muốn phản bác, Dương Học Vũ đột nhiên mở miệng: "Anh quả thật đã nói sai rồi, anh Thái. Mễ Nam không phải bạn gái của Phương Mộc, anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, đúng không?" Thái Vĩ cảm thấy rất kinh ngạc, quay đầu trừng mắt nhìn Phương Mộc hỏi: "Chuyện lớn như vậy, thằng nhóc này, sao cậu không nói cho anh biết?" Phương Mộc có chút tức giận, liếc mắt nhìn Dương Học Vũ. Anh ta tỉnh bơ nhấp một ngụm trà, bộ dạng tỏ ra rất bình tĩnh. Nhìn thấy Mễ Nam đang từ một góc khác của nhà hàng đi tới, Phương Mộc vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Thái Vĩ có muốn gọi thêm chút bánh thần quy hay không. Thái Vĩ lại quan tâm đến việc hôn nhân đại sự của Phương Mộc hơn, cuống quýt truy hỏi: cô dâu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đẹp không? Không đợi anh trả lời, Thái Phí lại nhìn lịch trên điện thoại di động. Dự định chừng nào lo liệu hôn sự? Sớm làm đi, anh đây ở bên cạnh còn có thể giúp cậu được nhiều chuyện. Mễ Nam đi đến ngồi xuống, nhìn Thái Vĩ, lại nhìn Phương Mộc, chắc chắn đã nghe hiểu đề tài vừa rồi. Trên mặt không biểu hiện chút biến hóa gì, chỉ cúi đầu thưởng thức chén trà, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Phương Mộc, dường như cũng muốn nghe câu trả lời thuyết phục của anh. Phương Mộc không có lòng dạ nào tiếp tục nữa, đưa tay gọi phục vụ tính tiền. Đoàn người chia tay ở cửa phân cục, Mễ Nam chào tạm biệt Thái Vĩ, liền cất bước, vội vã đi vào văn phòng. Dương Học Vũ và Thái Vĩ làm động tác chào hỏi, sau đó cũng theo vào. Bãi đỗ xe chỉ còn lại Thái Vĩ và Phương Mộc. Thái Vĩ còn canh cánh trong lòng chuyện hôn sự của Phương Mộc, không ngừng oán giận. Mẹ, cậu muốn kết hôn, cũng không thông báo cho anh một tiếng, có còn xem anh như anh em không? Được rồi, được rồi. Phương Mộc nghe không nổi nữa, đưa tay đẩy đẩy anh. Nhanh chóng biến dùm đi. Thái Vĩ không cam lòng ngồi vào ghế lái. Hôm nay không uống rượu, không tính nha. Hôm nào cậu phải mời anh ăn cơm. Nhớ đem em dâu sang cho anh nhìn nữa đấy. Nhìn cái đầu anh ấy, tôi đi đi. Phương Mộc đưa mắt, nhìn theo xe Thái Vĩ lái khỏi trụ sở, rồi xoay người đi về phía văn phòng. Vừa xuyên qua cửa xoay, liền nhìn thấy Dương Ngọc Vũ đang đứng bên cạnh thang máy, dường như đang đợi anh. Mới vừa nhận được thông báo, buổi chiều mở hội nghị phân tích tình tiết vụ án. Phương Mộc nhấn nút thang máy, gật gật đầu, thuận miệng lại hỏi: mấy giờ? Dương Học Vũ không trả lời, mà yên lặng nhìn Phương Mộc vài giây, đột nhiên nói: tôi thích cô ấy. Phương Mộc bỗng sửng sốt, sau khi ý thức được cô ấy là ai, lập tức rời mắt. Chuyện này đâu liên quan gì đến tôi. Đương nhiên liên quan tới anh, tôi muốn nói chuyện với anh. Phương Mộc không muốn để ý đến anh ta, sau khi cửa thang máy mở ra, liền nhấc chân đi vào. Không ngờ, Dương Học Vũ vội túm lấy anh. Phương Mộc tức giận nói: cậu muốn gì chứ? Tôi nhớ vừa nãy cậu đâu có uống rượu, chẳng liên quan gì đến uống rượu hay không. Tôi hy vọng anh cách xa cô ấy ra một chút. Cậu nói mà không biết nghĩ, tôi tiếp xúc với ai, phải chờ cậu chỉ tay năm ngón sao? Tôi có thể nói không biết nghĩ, thế nhưng anh có thể cho cô ấy cái gì? Vừa rồi, Mễ Nam đã khóc đấy, anh có biết không? Phương Mộc sững sờ vài giây, sau đó mới thì thào nói: cô ấy khóc sao? Ừ, khi cô ấy lên lầu, tôi đã nhìn thấy. Phương Mộc không nói gì, chỉ đờ đẫn đứng im, mặc kệ Dương Học Vũ đang túm chặt cánh tay mình. Tôi thích cô ấy, nhưng thằng ngu cũng có thể nhìn ra, người Mễ Nam thích chính là anh. Anh đã có vị hôn thê của mình, không có khả năng chịu trách nhiệm với cô ấy. Cho nên tôi hy vọng, không, tôi khẩn cầu anh, hãy cách xa cô ấy một chút, đừng để cô ấy có được hy vọng như gần như xa này nữa. Điều đó sẽ càng làm cho cô ấy thêm thống khổ mà thôi. Một lúc lâu sau, Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu. Hội nghị phân tích tình tiết vụ án diễn ra vào buổi chiều. Tổ chuyên án tổng kết tình hình tiến triển của công tác điều tra gần đây, rồi phân tích những đầu mối mới phát hiện. Dưới sự trợ giúp của bộ phận quản lý giao thông, cảnh sát đã tiến hành sắp xếp điều tra tình hình hoạt động của các loại xe cộ xung quanh hiện trường phạm tội. Tổng cộng phát hiện 167 chiếc xe giống nhau hoặc tương tự. Dưới kiến nghị của Phương Mộc, tập trung vào những loại xe gia đình để tiến hành kiểm tra. Xét thấy có khả năng hung thủ sẽ tạm thời thay đổi biển số xe, trong đó có các loại xe như xe Zeta sedan màu đen, xe Zeta sedan màu trắng, xe bôi có rèm màu xám bạc, xe Chevrolet thông dụng có rèm màu xám bạc và xe có rèm Forazit màu xám sẫm. Tổng cộng có 75 chiếc trong 5 loại trên từng xuất hiện ở phụ cận hiện trường 3 vụ án. Bộ phận giám sát mạng lại cung cấp những thông tin không mấy lạc quan. Trong các bình luận trên mạng xoay quanh các sự kiện liên quan đến 3 vụ án, không phát hiện có comment nào khả nghi. những kẻ đòi đánh đòi giết, kẻ vỗ tay tỏ ý vui mừng chiếm đến hơn 90% số người bình luận. Cho dù địa chỉ IP của những người tham luận này đều nằm trong thành phố, nhưng ước chừng cũng hơn vạn người, không thể tiến hành điều tra đối với từng người một. Về phần quan hệ với tin tức truyền thông thì đã thất bại hoàn toàn, thiếu chút nữa còn gây ra sự kiện tin tức lớn hơn. Cảnh sát ủy thác bộ phận tuyên truyền của thành phố yêu cầu truyền thông giảm bớt việc phát tán những tin tức tiêu cực và thổi phồng, nhất là các sự kiện phát sinh trong vùng. Không ngờ điều này lại dẫn tới sự phản đối mãnh liệt của giới truyền thông tin tức. Các nhóm nhân viên công tác truyền thông vừa tỏ vẻ phẫn nộ vừa uất ức. Trước đây, các hành vi trái pháp luật của các sĩ nghiệp cỡ lớn, các cơ quan nhà nước và nhân viên chính phủ, bộ phận tuyên truyền yêu cầu truyền thông không được lên tiếng. Hiện tại, ngay cả các tin tức xã hội tiêu cực bình thường cũng không cho đăng. Họ sẽ phải đăng thông tin gì đây? Sau mấy phen ra sức chống đối, cảnh sát chỉ có thể thỏa hiệp. Các tin tức truyền thông không biết từ cửa ngõ nào đã biết được ý đồ thật sự của cảnh sát, lại lấy đó làm điểm nóng phát tin trên diện rộng. Điều này đã tiết lộ về hoạt động điều tra của cảnh sát. Mục tiêu sát hại của hung thủ chính là đương sự trong các tin tức tiêu cực, là những ác nhân trong mắt công chúng. Ngay lập tức, đủ các loại suy đoán nhằm vào hung thủ cùng với đủ loại bình luận được lưu truyền ra. Trong đó, phản ứng mãnh liệt nhất là trên các diễn đàn Internet. Trong cuộc sống bình thản gần như đến buồn chán này, một người xuất thế ngang trời như vậy chắc chắn sẽ là một liều kích thích dân chúng. Các bình luận thể hiện nguyện vọng như: bác sĩ vô lương tâm là đáng chết nhất, giết đám bán sữa độc này đi. Những tiếng kêu gào cùng loại ồn ồn kéo đến ngập tràn trên Internet. Cũng chưa chắc là chuyện xấu đâu. Phân cục trưởng lật xem những văn kiện được sao chép từ trang mạng tràn ngập ảo tưởng bạo lực, nhếch nhếch miệng. Cái đám người này nên dùng não để tính toán trước xem tên khốn xui xẻo kế tiếp là ai mới đúng. Các thành viên trong tổ chuyên án im lặng nhìn nhau không nói gì. Chỉ có vài người cười khổ. Về phần mã số Phương Mộc phát hiện được trên đèn xe lại khiến tổ chuyên án chú trọng, đặt nó vào một trong những đầu mối cần tiến hành truy xét. Dưới sự kiến nghị của Phương Mộc, tổ chuyên án sắp xếp vài nhân viên giám định ảnh xem ký các vật chứng lấy được từ hiện trường án mạng trường trung học số 47. Nếu tìm thấy mã hóa tương tự, sẽ lập tức tiến hành giám định bút tích xem có cùng của một người viết ra hay không. Đầu mối mới xuất hiện này làm cho vụ án càng thêm phức tạp, công tác điều tra phá án càng trở nên khó khăn. Sắc mặt phân cục trưởng thật sự rất khó coi. Các thành viên tổ chuyên án cũng cảm nhận được áp lực nặng nề mà từ trước tới nay chưa từng có. Phương Mộc vẫn lưu ý vẻ mặt của Mễ Nam. Trên mặt cô hoàn toàn nhìn không ra dấu vết thể hiện việc cô đã từng khóc, mà vẫn bình tĩnh như thường ngày, cũng không đáp lại ánh nhìn chăm chú của Phương Mộc. Vừa tan họp, cô xen lẫn trong đám người vội vã rời đi. Dương Học Vũ liếc mắt nhìn Phương Mộc, dường như đang cảnh cáo Phương Mộc không được đi theo. Thấy anh ngồi bất động trên ghế, mới không nói một lời nào mà theo sát Mễ Nam rời đi. Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc không một bóng người, chợt cảm thấy tâm tình mình kém tới mức cực điểm.